Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 827, Thần Tiên Đoán. Mặc dù Ninh Nguyệt Phức vẫn luôn là ôm một cái chấp niệm, đó chính là báo thù rửa hận, nhưng là nàng cũng biết rõ việc này không dễ. Ninh thị nhất tộc dù sao cũng là nhất lưu đại thế lực, có rất nhiều thần chủ tọa trấn, dưới trướng cũng có hơn ngàn thần ma, lại thêm hiện tại Ninh thị tộc trưởng một mạch chính là phản loạn lên đài. Từ cảm giác căn cơ không sâu, thế là nhao nhao cùng cái khác đại thế lực thông gia, lấy củng cố địa vị mình. Cho nên Ninh thị nhất tộc cùng không ít đại thế lực đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Coi như Ninh Nguyệt Phức tu thành thần chủ, muốn thành công báo thù, chỉ sợ cũng là xa xa khó vời. Cho nên báo thù một chuyện liền trở thành Ninh Nguyệt Phức một cái chấp niệm, một cái tâm ma. Bây giờ nghe được Tần Đình muốn vì nàng báo thù, Ninh Nguyệt Phức trong nháy mắt liền lâm vào cảm động bên trong. Nàng cũng không có cảm giác cái gì báo thù nhất định phải tự mình động thủ loại hình. Đối với nàng tới nói, báo thù chính là muốn không từ thủ đoạn, vì mình thân tộc báo thù rửa hận, cũng có thể để cho mình chấp niệm tâm ma làm một cái kết thúc. Thần giới, Minh Nguyên giới. Minh Nguyên giới chính là thần giới bên trong một cái đại thế giới. Tài nguyên linh khí cũng tính được là phong phú, mà Ninh thị nhất tộc tọa lạc tại Minh Nguyên giới bên trong. Minh Nguyên giới sinh linh ức vạn, tông môn thế lực cũng có mấy ngàn nhiều, mà Ninh thị nhất tộc liền chiếm cứ nửa bên Giang Sơn, làm nhất lưu đại thế lực. Ninh thị nhất tộc có thể nói là Minh Nguyên giới hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Minh Nguyên giới trung tâm nhất chi địa, có một tòa lơ lửng đại lục, mà tòa này phương viên mấy ngàn vạn dặm to lớn đại lục, toàn bộ đều là Ninh thị nhất tộc lãnh địa. Đại lục trung tâm, đứng vững vàng một tòa hùng vĩ thành, cũng là Ninh thị nhất tộc khu vực trung tâm, rất nhiều cao tầng dòng chính nghỉ lại chi địa. Đương nhiên, hiện tại Ninh thị nhất tộc dòng chính đã không phải là trước đó cái kia dòng chính. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, mấy tôn cổ lão thần linh ngay tại chuyện trò vui vẻ. Những này thần linh chính là đương kim Ninh thị nhất tộc người cầm quyền, cũng là vài ngàn năm trước người phản loạn. Cầm đầu một tôn thần linh tên là Ninh Chấn Huyền, chính là đương đại Ninh thị nhất tộc tộc trưởng. Hắn một thần khí tức kinh khủng đến cực điểm, rõ ràng là một tôn thần chủ. Vài ngàn năm trước trận kia lật đổ Ninh thị nhất tộc phản loạn, chính là xuất từ bút tích của hắn. Mà còn lại thần ma cũng đều là cực kỳ cường đại thần linh, chính là Ninh thị nhất tộc cao tầng. Một vị thần nhân mỉm cười nói, hư giới mở ra, có vô số tuyệt thế cơ duyên, chỉ sợ thần tử trở về sau có thể nâng cao một bước. Đám người nghe vậy, nhao nhao xưng là, mà Ninh Chấn Huyền cũng là một mặt mỉm cười, hiển nhiên là đối Ninh Càn Khôn có chút hài lòng. Ninh Càn Khôn chính là hắn con trai trưởng, thiên phú thủ đoạn cũng thuộc thượng giai, cũng là hắn trong lòng hài lòng nhất người thừa kế. Một vị tóc trắng thương thương thần linh bỗng nhiên nói, bất quá hư giới mặc dù cơ duyên vô số, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm, mong rằng thần tử có thể an toàn trở về. Một vị thần nhân cười nói, lần này tiến về hư giới, đại trưởng lão tự mình theo thần tử cùng nhau xuất hành hộ đạo, an toàn không ngại. Lại nói, ta Ninh thị nhất tộc mặc dù không phải siêu cấp thế lực, nhưng ở nhất lưu trong thế lực cũng coi như người nổi bật. Thần tử làm việc riêng có chương pháp, còn lại thế lực đều sẽ cho ta Ninh thị nhất tộc một bộ mặt. Đám người nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra tiếu dung, gật đầu nói phải, hướng Ninh thị nhất tộc bực này nhất lưu đại thế lực, mặc dù thực lực không kịp siêu cấp thế lực, nhưng là cũng không thể khinh thường. Đồng dạng tình huống dưới, đều sẽ cho Ninh thị nhất tộc một bộ mặt. Dù sao thần giới thế cục nộp tung lẫn lộn, ai cũng không biết rõ tương lai có chuyện gì hay không muốn xin nhờ Ninh thị nhất tộc. Về phần những cái kia chân chính quái vật khổng lồ, bọn hắn cũng không lo lắng Ninh Càn Khôn sẽ chọc cho đến. Ninh Càn Khôn sinh tính cẩn thận, không phải ngang ngược càn rỡ chi đồ, không sẽ chọc cho đến không nên dây vào người. Đây mới là nhường rất nhiều Ninh thị lão tổ hài lòng địa phương. Một vị trưởng lão cười nói, Nghe nói lần này hư giới mở ra, đế tử điện hạ cũng đi. Thần tử cuối cùng không sẽ chọc cho đến đế tử điện hạ a. Dứt lời, mọi người đều là lắc đầu mỉm cười. Chỉ coi hắn là trò đùa lời nói. Đế tử điện hạ thân phận cỡ nào tôn quý. E là cho dù là Ninh Càn Khôn nghĩ gây, cũng không có tư cách đi trêu chọc. Bất quá những lời này cũng là trong lòng mọi người dạo qua một vòng. Cũng không có người nói ra. Dù sao bọn hắn cũng là Ninh thị nhất tộc người. Nói ra thật sự là có chút sát uy phong mình. Ninh Chấn Huyền cũng là mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Bỗng nhiên một vị trưởng lão thần sắc có chút âm trầm. Trầm giọng nói. Hư giới mở ra. Cơ duyên vô số. Cái kia nghiệt chướng chỉ sợ cũng phải tiến về hư giới đi. Lời vừa nói ra. Đám người thần sắc lập tức âm trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Năm đó cái kia may mắn chạy trốn nghiệt chướng à? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.